Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, chương 523, Địa Ngục Đạo Vực. Ngũ Cụ Tà Thi, một mảnh vắng lặng, không có một tia khí tức giật lộ, nhưng là làm cho Thạch Phong ba người tê cả da đầu. Một luồng khiến người ta cảm giác đè nén hít thở không thông một chút ăn mòn ba người thần kinh. Này ngũ cụ tà thi cũng không phải bọn họ có thể đối kháng. Coi như là Bắc Hải Tông tông chủ cũng không nhất định có thể đỡ được. Mấy trăm máu thi, mấy chục âm thi, còn có ngũ cụ tà thi. Như vậy một luồng sức mạnh kinh khủng. Coi như là diệt một đại thế lực đều được rồi. Lại chỉ là vì đối phó bọn họ. Hoặc là nói cũng không phải bọn họ, mà là Diệp Linh. Chuyển thi tông là vì Diệp Linh tới. Diệp Linh đến cùng cất giấu bí mật như thế nào? Vì sao lại để chuyển thi tông như này coi trọng? Ba người nhìn về phía Diệp Linh. Diệp Linh nhìn bọn họ một chút. Nhìn về phía quần thể thiên thạch trước người. Khóe miệng vi lật. Một vệt nụ cười tràn ra. Nếu biết thân phận của ta, còn dám để ta đi với ngươi? Ngươi không sợ sao? Diệp Linh nói rằng. Âm thanh rất bình tĩnh, không có một tia sóng lớn, càng không có một tia hoảng sợ. Khô gầy ông lão nhìn Diệp Linh, cũng cười, lòng bàn tay đầu lâu run lên, quanh thân năm cái tà thi run lên, trên người một luồng tử khí tràn ra, trong nháy mắt, làm cho một vùng không gian đều là cứng lại. Đáng sợ tử khí, mãnh liệt mà đến. Khiến người ta Thạch Phong ba người đều là run lên, không tự chủ được lui một bước, chỉ có Diệp Linh vẫn một bước chưa động, thân thể phảng phất sáp nhập vào này một mảnh tử khí bên trong. Như cho ngươi trăm năm, thời gian ngàn năm, ta xác thực nên sợ ngươi, nhưng bây giờ ngươi còn chưa đủ. Khô gầy ông lão nói rằng, trong mắt ánh sáng xanh lục phun trào. Ánh mắt rơi vào Diệp Linh trên người, tựa hồ là phải đem Diệp Linh nhìn thấu. Diệp Linh nhìn hắn, ánh mắt ngưng lại, đồng tử, con người có một vệt bóng đen cướp động. Thật sao? Diệp Linh nói rằng, một bước đi ra, hắc ám lấy Diệp Linh làm trung tâm dùng bốn phương tám hướng tuôn tới. Thôn phệ tinh không, tại đây một vùng không gian bên trong, phảng phất không gian. Thời gian, tất cả quy tắc đều dừng lại. Một tòa mộ bia ở hắc ám trung tâm. Diệp Linh phía sau tái hiện ra. Trên mộ bia viết bốn chữ. Chư Thiên Kiếm Táng. Mặt sau, Thạch Phong, Kỷ Vũ, Liễu Sơn ba người đều là gương mặt ngơ ngác. Thiên Thạch trước, khô gầy ông lão cũng là vẻ mặt chấn động. Đây là đạo vực. Liễu Sơn nhìn Diệp Linh. Vẻ mặt run rẩy nhiên. Nói rằng, trong giọng nói có một vệt không thể tin tưởng, hoàn toàn tĩnh mịch hắc ám, trong bóng tối đứng thẳng một tòa mộ bia, đây là cái gì đạo vực? Người khác nhau có sự khác biệt nói vực, 10 triệu người chính là có thiên vạn loại đạo vực, coi như cùng là lĩnh ngộ một loại nói ý, tiến vào hoàng vũ cảnh đạo vực đều sẽ không giống, này quyết định bởi cho bọn họ kinh nghiệm, qua lại. Thấy đồ vật không giống, kinh nghiệm không giống, cảm ngộ không giống, cuối cùng đạo vực chính là không giống. Thế nhưng nói như thế vực, bọn họ nhưng từ chưa nghe nói, quá mức quỷ dị, quá mức làm người ta sợ hãi rồi. Như vậy vừa nhìn, Diệp Linh ngược lại càng giống như là tà người. Đám kia thì trong lúc đó khô gầy ông lão cũng không tính là cái gì rồi. Diệp Linh đến cùng đã trải qua cái gì, nhìn thấy gì, làm sao sẽ lĩnh ngộ ra như thế tà dị nói vực. Chư Thiên Kiếm Táng, khô gầy ông lão nhìn Diệp Linh phía sau mộ bia bóng mờ. Vẻ mặt vi ngưng, nhìn về phía Diệp Linh, nói rằng, hắn biết Diệp Linh là ma, thế nhưng hắn không nghĩ tới Diệp Linh còn ngưng tụ ra liễu đạo vực. Ma, lục đạo ở ngoài. Khác loại tồn tại, ở giết chóc bên trong không ngừng mạnh mẽ, cũng sẽ ngộ đạo vực sao? Thời khắc này, hắn càng là có một ít không thấy rõ Diệp Linh, nhìn hoàn toàn tĩnh mịch hắc ám, còn có này một tòa mộ bia, đáy lòng càng là sinh ra một vệt hoảng sợ. Tuy chỉ là trong nháy mắt, cũng đã có thể làm cho hắn chấn kinh rồi. Có điều một mới vừa vào hoàng vũ cảnh vũ giả, càng là để hắn đều sinh ra một tia sợ hãi. Thế nhân đều nói, tà, bắt nguồn từ ma, đi rồi ma con đường, nghịch quy tắc, nghịch thiên địa mà đi. Thế nhưng dưới cái nhìn của ta, các ngươi không đủ ma một phần vạn, kém hơn quá nhiều rồi. Diệp Linh lạnh nhạt nói, một câu nói, không chỉ có là để khô gầy ông lão ánh mắt ngưng lại. Mặt sau Liễu Sơn, Kỳ Vũ ba người cũng là cả kinh, lại nhìn về phía Diệp Linh, đều là đồng tử, con người co rụt lại, lộ ra vẻ hoảng sợ. Diệp Linh phía sau, mộ bia trước, xuất hiện một cái bóng mờ, một chút ngưng tụ, từ Diệp Linh phía sau đi ra, trên mặt của hắn phác họa từng đạo khe, vân ấn, hiện ra một luồng tuyệt vọng, điên cuồng khí tức, một chút, làm cho Thạch Phong ba người cùng khô gầy ông lão đều là vẻ mặt run lên. Ma, đây là ma, trong truyền thuyết từ tuyệt vọng, oán hận bên trong một lần nữa sống lại không rõ tồn tại. Diệp Linh lại là một ma. Thời khắc này, Thạch Phong ba người minh bạch tại sao chuyển thi tông sẽ tìm tới Diệp Linh. Cũng muốn nổi lên ngày đó bọn họ mất đi ý thức thấy một màn kia bóng mờ. Nguyên lai đó chính là Diệp Linh, là ma. Trong nháy mắt, nhìn Diệp Linh, mấy người thân thể không tự chủ được run lên. Sử sách sách cổ ghi chép bên trong, ma, không có nhân tính, chỉ là tuyệt vọng, oán hận ký thể, ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ chính là giết chóc. Thôn phệ, bọn họ càng là cùng một ma cùng nhau qua mấy năm. Ba người vẻ mặt rơi vào Diệp Linh trong mắt, Diệp Linh khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười, cũng không vẻ khác lạ, nhìn về phía khô gầy ông lão. Trong mắt một tia sát quang giật quá, khô gầy ông lão nhìn Diệp Linh, trầm mặc, chốc lát, người, ma, dùng chung một cái linh hồn, rồi lại là lẫn nhau độc lập tồn tại, là ma, nhưng có phảng phất không phải ma, người thật sự là cho ta không ít kinh hỉ, ta thật sự không muốn giết ngươi, thần phục chuyển thi tông, ngươi có thể được ngươi muốn tất cả. Chúng ta sẽ làm ngươi trở thành toàn bộ U Môn Phủ Hoàng. Khô gầy ông lão nói rằng, lòng bàn tay đầu lâu di động, máu thi, âm thi, tà thi đều là run lên, khủng bố thi khí tràn ngập tinh không, giết, một chữ, nổ vang tinh không, ma khí phun trào, ma thể chạy ra khỏi đạo vực, một quyền, xông về khô gầy ông lão, thân thể cầm kiếm. Phía sau mộ bia rung động, vô số kiếm giả bóng mờ ở trong đó hiện lên. Một chiêu kiếm, dắt chư thiên kiếm táng vô số kiếm giả ý chí, hướng về một mảnh thi người chém tới. Khô gầy ông lão nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, lắc lắc đầu, khóe miệng tràn ra một vệt nụ cười. Trong mắt có một vệt trào phúng, lòng bàn tay đầu lâu hơi động, một tà thi đi ra. Một trường đón nhận ma thể, tà thi run lên, hơi lui một bước, ma thể nhưng là bay ngược mà ra, bị đánh ra mấy chục dặm, quanh thân ma khí đều tán loạn hơn nửa. Một đòn, cơ hồ đem ma thể thân thể đánh nát, một chiêu kiếm, cùng chư thiên kiếm táng vô số kiếm giả ý chí, chặt đứt một vùng sao trời, chém mấy máu thi, chém một tà thi thể trên. Chỉ là để lại một đạo nhợt nhạt bạch ấn. Chỉ là trong nháy mắt, ma thể, thân thể toàn bộ tan tác, căn bản không phải đẳng cấp, nghiêng về một bên nghiền ép. Nếu không có khô gầy ông lão lưu thủ, vừa nãy hai đánh là có thể muốn Diệp Linh mệnh. Diệp Linh chỉ là hoàng vũ cảnh một tầng, cho dù có địa ngục đạo vực, có chư thiên kiếm táng ý chí gia trì, đối mặt một hoàng vũ cảnh 7 tầng trở lên thực lực tà thi, như cũ là không có một tia sức chống cự. Ma thể khủng bố, đại khái tương đương với hoàng vũ cảnh 4 tầng. 5 tầng thực lực, vẫn cùng Tà Thi có trọng đại chênh lệch. Đối mặt khô gầy ông lão, Diệp Linh căn bổn không có một tia cơ hội. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.